tớ vẫn theo thói quen nghĩ là muội muội chứ. Rừng đen, Tiểu Hà lấy bánh gato. Mousse Việt Quất, bánh gato cậu gả cho Tiểu Hà. Phô mát Hokkaido, ở mà. Tớ muốn hỏi kết hôn thế nào vậy? Quý Đạm bắt đầu lau mồ hôi, nhưng cậu bỗng nhiên phản ứng được. Tơ A nói những lời này ý là đã chấp nhận lời thổ lộ của mình. Hay là hắn nghĩ đây chỉ là một trò đùa? Quý Đạm gửi tin mật cho Tơ A, như thể đang muốn xác nhận lại, em nghiêm túc đó. Tơ A, anh cũng nghiêm túc mà. Tiêu Hà, em là con trai. Tơ A, anh cũng là con trai. Tiêu Hà, em thực sự thích anh, em là gay. Tơ A, trùng hợp thiệt nha, anh cũng thế. Tiêu Hà, Quý Đạm cũng không biết mình lúc này nên mừng rỡ như điên hay là nữa. Tơ A, còn vấn đề gì nữa không? Tiêu Hà, hết rồi. Quý Đạm thở phào một hơi, đứng lên khỏi ghế dựa. Màn thổ lộ thuận lợi đến khó tin, cứ có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Đêm tháng năm cũng không nóng lắm, nhưng Quý Đạm đã hưng phấn đến nỗi trán đều đổ mồ hôi. Cậu vòng qua vòng lại trong phòng hai lần, muốn bản thân tỉnh táo lại, nhưng thật sự là không biết vì sao mà hơi hưng phấn quá rồi. Cuối cùng quyết định vào bếp rót chén nước uống. Vừa mở cửa ra, liền nghe thấy cửa phòng sát vách cũng bật mở. Quý Đạm nhìn Tiêu Hà bước ra khỏi phòng, thoáng sửng sốt, rồi giải thích, em đi uống nước. Tiêu Hà cười cười nói, trùng hợp thiệt nha, anh cũng thế. Quý Đạm đại, những lời này lại khiến cậu liên tưởng tới Tơ A. Cậu ho khụ khụ vài tiếng để che giấu, rồi thuận miệng hỏi, ban nãy nghe thấy tiếng gì đó rất lớn phát ra từ phòng anh, làm sao vậy? Không sao, trượt tay làm rớt bàn phím xuống đất thôi. Quý Đạm câm nín, trượt tay có thể khiến bàn phím rớt xuống đất sao? Tiêu Hà hiển nhiên không định tiếp tục chủ đề này. Hai người cùng nhau đi tới phòng bếp uống nước. Tiêu Hà còn hỏi, mai muốn ăn gì? Gì cũng được. Cà ri gà thế nào? Thịt kho tàu cũng không tệ. Hay em muốn ăn tôm? Hay làm hết? Quý Đạm thoáng, hình như rất thịnh soạn. Tiêu Hà cười cười đáp, muốn chúc mừng một chút mà. Muốn chúc mừng cái gì? Quý Đạm cảm thấy rất hoang mang. Có điều có đồ để ăn là được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 54. Sáng hôm sau lúc Quý Đạm tỉnh giấc rồi mới một màng nhớ ra, máy Tiêu Hà dùng là laptop, làm sao mà bàn phím rơi xuống đất được chứ. Có điều cái đầu vừa tỉnh giấc vẫn còn hơi mơ màng của cậu đã bị mùi thức ăn thu hút hết toàn bộ sự chú ý rồi. Nhấc cái đầu tổ quả chạy ra ngoài phòng khách kiêm nhà hàng, phát hiện ra trên bàn đã dọn điểm tâm lên xong. Hai quả trứng úp rán vừa phải hấp dẫn phát sáng lấp lánh cứ y như trong phim hoạt hình. Bên cạnh còn phối hợp với bánh bao cắt phiến chiên giòn một và cốc sữa. Quý Đạm lại cảm động thêm một lần nữa. 2 năm trời sống một mình, cậu chưa bao giờ có một bữa sáng phong phú đến thế. Bữa nào cũng giống bữa nào, tùy tiện găm bánh mì hay bánh bao cho qua chuyện thôi. Lúc Tiêu Hà bưng cháo từ phòng bếp ra, trên người hắn vẫn còn đeo tạp dề, trông có vẻ vô cùng hiền lành. Thấy Quý Đạm đã dậy, liền nói, chào buổi sáng, đi đánh răng rửa mặt rồi cùng ăn sáng đi. Quý Đạm gật đầu, chạy ào vào buồng vệ sinh vội vã rửa mặt đánh răng xong, soi gương cố gắng sửa sang lại cái đầu tổ quả của mình. Lúc ra ngoài, Tiêu Hà đã cởi tạp dề ngồi xuống bàn ăn rồi. Hắn đang dùng đũa gắp quả trứng ốp la vào trong miệng, còn ra vẻ vô cùng hưởng thụ cảm thán, quả nhiên vẫn là trứng ốp ăn ngon nhất. Quý Đạm thoáng đổ mồ hôi, sao bỗng cảm thấy hơi là lạ, thuận miệng hỏi, anh thích ăn trứng ốp lắm à? Tiêu Hà liếc qua nhìn Quý Đạm, nói một câu đầy hàm ý, gần đây bỗng thấy trứng ốp thực sự là ăn quá ngon. Quý Đạm cầm cốc sữa lên uống. Đúng lúc này nửa câu nói còn lại của Tiêu Hà lại thổi qua, nhất là tự tay mình dán. Quý Đạm bị sặc rồi, là do mình nhạy cảm quá sao? Quý Đạm lờ mờ cảm nhận được, hình như cậu đang bị chọc ghẹo thì phải. Buổi sáng Quý Đạm có tiết học, nhưng Tiêu Hà hiển nhiên rất rảnh rỗi, cho nên lúc trưa Quý Đạm về nhà, phát hiện trên bàn đã dọn sẵn cả một bàn thức ăn, vô cùng thịnh soạn. Cậu vừa ăn, vừa âm thầm quyết định không thu tiền nhà của Tiêu Hà nữa. Quyết định xong việc này, Quý Đạm mới hiếu kỳ hỏi Tiêu Hà, anh giỏi thật đấy, lẽ nào từng đi học nấu nướng sao? Tiêu Hà múc một chén canh cho Quý Đạm, nói, không phải từng có câu, muốn giữ được trái tim của đàn ông, trước tiên phải giữ được dạ dày của anh ta đã sao? E, Quý Đạm liền hiểu những lời này nghĩa là Tiêu Hà muốn giữ được trái tim con gái, nên trước tiên phải giữ được dạ dày của cô ta. Có điều đúng là cũng có lý, Quý Đạm âm thầm tính toán, có nên theo Tiêu Hà học nấu nướng không nhỉ? Sau đó tiến thêm một bước giữ được trái tim tớ a. Lúc nào rảnh dạy em đi? Quý Đạm nói. Ồ, em muốn bắt lấy dạ dày của ai vậy? Tiêu Hà cười hỏi. Quý Đạm đỏ bừng mặt. Tất nhiên cậu không thể nói cho Tiêu Hà được. Đang nghĩ xem nên bịa cớ thế nào, Tiêu Hà đã vô cùng thấu hiểu mà cho qua vấn đề này. Nói, muốn anh dạy cũng được, có điều phải bái anh làm sư phụ nha. Vậy, sau này nói tiếp đi. Không phải là không muốn bái sư đồng lứa gì gì đó, mà cậu nghĩ, sư phụ chỉ có một, không thể chọn đại, cho dù chỉ là trong game thôi. Cơm nước rửa bát xong, Quý Đạm trở về phòng riêng khởi động máy tính lên mạng vào game, thấy tơ a online, liền thoáng hoảng hốt. Quý Đạm chợt nghĩ, biểu lộ gì đó, sẽ không phải là đêm qua mình nằm mơ đó chứ. Còn đang nghi ngờ, tơ a đã gửi tới lời mời tổ đội. Quý Đạm vừa ấn xác định, liền thấy tơ a nói trên kênh đội ngũ, idol, đi đánh U Linh thôi. Tiêu Hà, phó bản U Linh này đẳng cấp rất thấp. Trang bị bên trong so với đại hào đã mãn cấp mà nói căn bản chỉ là rác rưởi. Sao tơ a tự dưng lại muốn đánh U Linh? Tơ a, kiếm váy cưới nha. Tiêu Hà, giờ Quý Đạm mới nhớ ra, phó bản U Linh thỉnh thoảng rớt ra một bộ trường bào mục sư. Bởi vì là kiểu đồ lễ phục thuần sắc trắng, cho nên thường được mọi người gọi là váy cưới. Trong game này, thực ra không có lập định hệ thống kết hôn. Cái gọi là kết hôn này, thực ra chỉ là mọi người cùng chạy vào phó bản đoàn đội giáo đường. Sau khi giết chết boss bên trong liền chính thức tổ chức nghi thức kết hôn. Sau đó mọi người cùng bắn pháo hoa spam kênh thế giới. Nói trắng ra là một đống người tụ tập lại cùng nhau ầm ĩ một hồi. Để phù hợp với tình huống, thông thường cô dâu sẽ chạy tới U Linh kiếm một bộ áo cưới mặc. Còn chú rể thì mặc một bộ áo giáp thánh kỵ sĩ màu trắng được chế tạo thủ công. Ngay cả váy cưới tơ a cũng nghĩ tới rồi. Bấy giờ Quý Đạm mới tin, thì ra đêm qua hoàn toàn là sự thật, không phải là mình đang nằm mơ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55. Quý Đạm vui vẻ lon ton chạy theo tơ a đi kiếm áo cưới. Nếu như nói quãng thời gian bị vạch trần trước đây là địa ngục, vậy hiện tại chính là thiên đường rõ rõ rành rành rồi. Như các loại kết thúc với tơ a theo tưởng tượng ngày trước của cậu, kết cục ẩn giấu không có khả năng thành hiện thực nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi. Cậu thực ra chính là một nhân vật chính may mắn sở hữu bàn tay vàng tiêu chuẩn. Hơn nữa tất nhiên đây là một quyển tiểu thuyết võng du vô cùng y, giá trị may mắn ẩn tàng của vai chính lên tới 999, không chỉ mở ra được phi long, còn đánh ra áo cưới ngay lần đánh U Linh đầu tiên, còn rơi ra tận hai bộ, vô cùng hiếm gặp. Tơ A khen ngợi, nhân phẩm của idol thật sự là quá tốt. Tiêu Hà, cảm ơn CCTV, MTV, ATM, 1. Tơ A, idol càng ngày càng hài hước. Có điều anh nghĩ hiện giờ không nên gọi em là idol nữa rồi. Tiêu Hà, Tơ A, hẳn nên gọi là ái thê. Tiêu Hà, Quý Đạm lạnh lẽo toàn thân, sao mà nghe như sét đánh vậy chứ? Tiêu Hà, em là nam đó. Tơ A, anh biết rồi. Tiêu Hà, thê cái đầu anh. Tơ A, lại bị dâu tây nhập rồi, cho nên mới nói gần mực thì đen mà. Nói đến đây, Quý Đạm mới nhớ ra những chuyện trước giờ còn rất nhiều nghi vấn, vì vậy bắt đầu tra hỏi từng cái một. Tiêu Hà, anh biết em là nhân yêu từ lúc nào? Tơ A, lúc em nói em là nhân yêu nha. Tiêu Hà, em có từng nói sao? Tơ A, em nói qua vài lần rồi. Quý Đạm câm nín. Nếu như Tơ A muốn ám chỉ vài lần, Quý Đạm thử thăm dò, nếu như em là nhân yêu kia,

cũng không mong Tơ A cực kỳ đẹp trai tới mức kinh thiên động địa. Nếu như có thể đẹp bằng Tiêu Hà, Quý Đạm đã thấy rất mãn nguyện rồi. Nếu như Tơ A thực sự rất xấu xí. Được rồi, Quý Đạm nghĩ mình cần chuẩn bị tâm lý trước đã. Em nghĩ chắc là nhìn lâu rồi cũng quen thôi. Anh thấy những thứ như khoảng cách, người ngoài vân vân cũng chẳng quan trọng lắm. Quan trọng nhất là hai bên phải hiểu nhau, ăn ở hòa hợp tâm ý tương thông kìa. Quý Đạm gật đầu, Tiêu Hà nói rất có lý. Nhưng cậu vẫn hoàn toàn chẳng biết gì về Tơ A. Rời khỏi trò chơi này, cậu thậm chí còn không thể tìm được người tên Tơ A này. Có lẽ tối Lô Jin nên hỏi qua số điện thoại của Tơ A một chút, tiện thể trao đổi hình nhau, xác nhận thử xem Tơ A rốt cuộc có phải là rất xấu xí hay không đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 58 ăn tối xong, Quý Đạm lại Lô Jin, Tơ A đã ôn ở từ bao giờ? Trứng úp u sầu vẫn còn có hơi lưỡng lự, ngại ngại ngùng ngùng hỏi số kêu kêu của Tơ A trước. Tơ A, anh đau lòng quá. Tiêu Hà, Tơ A, anh rõ ràng có mặt ngay lại lúc của thần hành, vậy mà ái đồ vẫn lờ anh hoài. Quý Đạm lau mồ hôi, công hội thần hành đúng là có lúc kêu kêu, nhưng vì ám hương nên cậu cũng thấy ngứa mắt, bình thường đều tắt đi, giờ mới vội vã kéo kêu kêu lên mở lúc, rốt cuộc cũng tìm được tên Mi U trong danh sách thành viên dài dằng dặc kia. Mở ra nhìn, một dãy 7 chữ số, gần 50 cấp, là ác cũ rồi. Tên trong lúc là Mi U, tên kêu kêu là Tơ A, tư liệu cá nhân chưa điền gì cả, khung chữ ký thì viết, yêu đồ để yêu cuộc đời. Xem ra chắc chắn 100% là Tơ A rồi. Quý Đạm click vào ad lên xong, lời mời nhanh chóng được chấp nhận, ngay sau đó là tin Tơ A gửi tới. Tơ A, ái đồ, số kêu kêu của chúng ta thật có duyên nha. Quý Đạm trừng mắt nhìn hai dãy số kêu kêu, nghiên cứu nửa ngày, trừ việc đều là số ra, thực sự không phát hiện ra có chỗ nào xứng đôi cả. Tơ A, đều là 7 chữ số nha. Trứng úp. Phắc, Quý Đạm âm thầm giơ ngón giữa trong lòng. Tơ A, có điều anh cũng rất cảm động, đây là lần đầu tiên ái đồ chủ động tới thăm hỏi anh nha. Trứng úp, vậy anh đưa em số điện thoại luôn đi. Tơ A, 139XXXXXXXX. Xấu hổ quá cơ, người ta có thể biết số điện thoại của ái đồ luôn không? Xấu hổ cái đầu anh. Trứng úp, 135XXXXXXXX. Sư phụ, em phát hiện ra số điện thoại của hai đứa mình cũng rất có duyên nha. Đều là 11 chữ số đó. Tơ A, đúng đúng, cho nên chúng ta đúng là một đôi trời sinh mà. Quý Đạm nghĩ bản thân cũng sắp trở nên ngốc nghếch như Tơ A rồi. Có điều cuối cùng cũng có được số điện thoại của Tơ A. Quý Đạm âm thầm mở cờ trong bụng, vội vã lưu dãy số vào điện thoại. Để dễ tìm kiếm, còn đặc biệt thêm một chữ A vào đầu tên Tơ A. Như vậy sẽ được xếp ngay đầu tiên trong danh bạ. Chuyện còn kể rằng, một ngày nào đó, Tơ A vô tình mở danh bạ trong điện thoại của Quý Đạm ra. Liếc mắt liền thấy A Tơ A. Tơ A, ái đồ, anh biết em rất yêu anh. Có điều cũng không cần phải đặc biệt viết ra trên điện thoại chứ. A Tơ A bằng ái, Tơ A bằng yêu, Tơ A bằng không bằng. Quý Đạm giận dữ, yêu cái đầu anh. Vội vã giật lại di động, đổi A Tơ A thành hai Tơ A. Hai bằng ngốc đó, dù sao chữ số cũng được ưu tiên vị trí hơn chữ Hán, vẫn ở vị trí số 1. Đây là chuyện sau này, trở về hiện tại, Quý Đạm cũng đã có được số điện thoại của Tơ A. Mục tiêu đêm nay coi như thành công được phân nửa rồi. Bước tiếp theo là xin ảnh. Đang do dự không biết nên mở miệng thế nào, thấy icon Camerzers bên QQ của Tơ A vẫn sáng. Quý Đạm cứ như bị ma xui quỷ khiến mở miệng nói, chúng ta chat đơ e bờ cam đi. Tin vừa gửi đi, đã không khỏi cảm thấy chút lo sợ, bất an. Không biết mình có đường đột quá không, lại sợ lỡ Tơ A thực sự là một thằng xấu xí thì biết làm sao. Một lát sau, Tơ A gửi tới một tin, ái đồ, anh thực sự rất muốn cùng em chat VKCC. Trứng úp trong sáng, ai muốn chat sex với anh? Thế nhưng thật xui xẻo, ca mơ dơ của anh hỏng rồi. Trứng úp, thiệt hay giả đó? Tơ A, còn thật hơn cả vàng thật nha trứng úp, vậy anh gửi ảnh qua đây cũng được. Tơ A,

Quý Đạm vội vã rời khỏi giường, vừa ra khỏi phòng ngủ đã phát hiện Tiêu Hà Vạn Năng Hiền Đức đã làm xong bữa sáng từ bao giờ, còn đổi luôn cái cầu chì hỏng rồi. Bỗng cảm thấy hơi ngượng ngượng, cào cào tóc vài cái đỏ mặt nói lời cảm ơn. Tiêu Hà rót cho Quý Đạm một cốc sữa đậu, nói, không sao, anh cũng chỉ vừa dậy một lúc thôi, vất vả lắm mới chờ được đến cuối tuần, đương nhiên phải cố ngủ nướng thêm rồi. Quý Đạm gật đầu vô cùng đồng cảm, nói tới đây phải kể đến kiểu sắp xếp lịch học vô nhân đạo của trường. Từ sáng thứ hai tới sáng thứ sáu ngày nào cũng có tiết, ngay cả muốn nướng một chút cũng không cho người ta ngủ thêm. Tiêu Hà ngồi xuống ghế đối diện Quý Đạm gặm lấy miếng bánh quẩy, nói, lát nữa đi siêu thị nhé. Hà, Quý Đạm vừa nghĩ tới chuyện hôm nay sẽ kết hôn với Tơ A, liền hận không thể mọc rễ bên máy tính cả ngày không buông, căn bản không muốn ra ngoài lắm. Tiêu Hà giải thích, hôm qua nghe bác gái lầu dưới nói siêu thị hôm nay có khuyến mãi, đúng lúc nhà cũng hết gạo với dầu rồi, không bằng cùng đi mua ít đồ ăn về luôn. Quý Đạm nghĩ đến chuyện tìm điểm giống nhau giữa Tiêu Hà và một bà chủ gia đình tranh nhau mua sản phẩm khuyến mãi trong siêu thị, sao cứ cảm thấy thế nào đó. Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Hà mới chuyển tới vài ngày, đã quen thuộc hết hàng xóm xung quanh rồi sao, ngay cả tin siêu thị khuyến mãi cũng nói cho hắn. Tuy rằng thâm tâm Quý Đạm thật lòng không muốn ra ngoài, nhưng nói thế nào cậu cũng là chủ nhân ở đây, đương nhiên không thể không biết ngượng để Tiêu Hà một mình đi siêu thị xách gạo xách dầu được, cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau dọn dẹp chén bát, rồi thay quần áo ra ngoài, còn mang theo mấy cái túi ni lông cũ để lát làm túi đựng đồ theo lời nhắc nhở của Tiêu Hà, đây là vì muốn bảo vệ môi trường chứ sao nữa. Khu thương mại lớn ở bên cạnh vì nằm gần đại học Ti và các khu nhà xung quanh, cho nên việc buôn bán luôn rất náo nhiệt. Cuối tuần lại có khuyến mãi, càng hấp dẫn thêm vô số người. Quý Đạm vừa bước vào liền cảm thấy có hơi choáng váng rồi. Thành thật mà nói, cậu không thường đến mấy khu thương mại kiểu này, thường thường đều là vào cái siêu thị nho nhỏ gần đây mua đồ thôi. Tiêu Hà kéo theo một chiếc xe đẩy, còn cầm một tờ rơi khuyến mãi không biết lấy ở đâu ra. Sau đó lôi kéo Quý Đạm mù quáng theo sau. Trước tiên là mua mấy món gạo dầu vân vân theo kế hoạch. Sau đó lại sang quầy bán rau thịt cá đồ sống gì đó. Muốn ăn tôm rảo hay tôm vằn? Tiêu Hà hỏi Quý Đạm. Anh quyết định đi. Thật lòng Quý Đạm căn bản không phân biệt được hai loại tôm này có gì khác nhau. Không phải đều là tôm cả sao? Cá thì sao? Cá trích hay cá mè? Cũng gần giống nhau mà. Tuy rằng hình dáng của hai con đó khác nhau khá nhiều, có điều Quý Đạm vẫn nghĩ ăn cá thì con nào cũng giống nhau cả, đơn giản chỉ là to hơn một tí, nhỏ hơn một tí, nhiều hơn một tí, ít hơn một tí mà thôi. Nói tóm lại, thực ra cậu cũng chẳng chú ý tới việc ăn uống lắm, rất dễ nuôi. Cá trích có thể kho, cá mè có thể nấu canh, em thích ăn loại nào? Tiêu Hà kiên trì giải thích. Vậy cá mè đi. Tiêu Hà gật đầu, lẩm bẩm, vậy lát mua thêm ít đậu phụ nữa. Mua xong đậu phụ lại kéo Quý Đạm tới khu rau dưa tự chọn, thường thường hỏi ý kiến Quý Đạm, nhưng câu trả lời của cậu phần lớn đều là để Tiêu Hà quyết định hết. Chọn xong rau dưa, lại mua thêm một ít dâu tây. Lúc đi qua quầy hoa quả, còn thấy một đôi vợ chồng già đang chọn hoa quả. Bà vợ hỏi, mua táo hay mua lê? Ông chồng trả lời, bà quyết định đi. Bà vợ nói, lê hình như tươi hơn một chút. Quý Đạm bước ngang qua họ, câm nín. Sao bỗng thấy đoạn đối thoại này nghe quen thế? Cuối cùng hai người xách bao lớn bao nhỏ rời khỏi siêu thị. Quý Đạm thấy hình như hôm nay mua hơi nhiều, thuận miệng nói một câu. Tiêu Hà liền nói, tối nay làm bữa thịnh soạn chúc mừng một chút mà. Lại chúc mừng? Tại sao? Sao cả tuần này cứ liên tục chúc mừng chúc mừng? Cuối tuần mà. Tiêu Hà cười vô cùng ẩn ý. Trên đường về nhà có đi qua tiệm 85 độ C mới khai trương trong truyền thuyết kia. Tiêu Hà liền đi vào mua thêm hai cái bánh tiramisu nguyên vị. Vừa về đến nhà, Quý Đạm liền vội vàng login, nhưng vô cùng thất vọng phát hiện Tơ A không online. Trước đây một mình đào quạng làm nhiệm vụ hay giá tổ đội đánh phó bản cũng không cảm thấy gì. Nhưng hiện giờ nếu như login lại không cùng tổ đội với Tơ A, làm gì cũng cảm thấy vô nghĩa. Đại hào của Nguyệt Lượng đã át bạn tốt tiểu hào này của Quý Đạm từ lâu, thấy Quý Đạm lô zin, liền gọi cậu tới cùng đánh nhật thường. Quý Đạm, Lích đồng ý lời mời tổ đội, vừa tiến vào, đã thấy Nguyệt Lượng nói, chúc mừng nha, tiểu hà muội muội. Quý Đạm lau mồ hôi, cả tuần nay không có thời gian giải thích sơ qua sự kiện hiểu nhầm đơn phương quấn quýt của cậu cho Nguyệt Lượng nghe nữa. Tiểu hào của Nguyệt Lượng ở trong 85, đương nhiên biết tin tức bát quái vô cùng trọng đại là hôm nay tớ A sắp kết hôn với Quý Đạm này. Nguyệt Lượng, hay, quả nhiên trong game này nhân yêu được ưa thích hơn cả muội muội mà, cậu cũng sắp kết hôn rồi cơ đấy. Tiêu Hà, Quý Đạm chưa từng chính thức cơm, ao, cũng không rõ Nguyệt Lượng có biết tính hướng của cậu rồi hay không. Hoặc cũng có thể Nguyệt Lượng cũng như mấy người trong 85, dù biết Quý Đạm là nam, nhưng vẫn coi Tiêu Hà như muội muội. Nói chung nếu mọi người đã không đề cập tới chuyện này, Quý Đạm cũng không muốn ra mặt giải thích. Dù sao ở xã hội hiện tại, đồng tính luyến ái vẫn rất dễ bị người ta kỳ thị. Nguyệt Lượng, có điều hôm nay tớ hóng được một chuyện. Tiêu Hà, Nguyệt Lượng, thì ra trước đây tớ A có từng nhận đồ đệ, tên là Hà Đường Nguyệt Sắc. Có phải hắn đặc biệt thích chữ Hà này không vậy? Tim Quý Đạm thoáng thót lại một cái, bỗng nhớ đến chuyện tớ A và đồ đệ hắn từng kể trước đây. Lúc đó Quý Đạm cứ cho rằng hắn đang bốc phét, nhưng lẽ nào lại là sự thực sao? Nếu là như thế, vậy Tiêu Hà liệu có phải chỉ là người thay thế Hà Đường Nguyệt Sắc thôi không? Trái tim Quý Đạm không hiểu sao bỗng trùng xuống. Có lẽ cậu không phải là nam chính được tác giả lắp cho đôi bàn tay vàng, mà chỉ là nam phụ đỡ đạn trong chuyện cậu huyết mà thôi. Mang tâm trạng bất an đánh liên tiếp mấy lần phó bản, thoáng cái đã 4 giờ hơn. Quý Đạm cũng chẳng còn lòng dạ nào đánh tiếp nữa, liền treo máy rời khỏi vi tính, vào bếp giúp Tiêu Hà nấu cơm.